mà là hắn bản thân không chỉ học giỏi nhiều mặt mà còn văn võ song toàn, ngọc diện lâm phong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.